Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 403, Thế Giới Sinh Cơ Họa Tiên Khóa. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, mặc dù, kia Lục Giác Thần bàn cùng tiên đế ý chí biến thành cây nhỏ. Đã bị hút hết rồi, thần tính tinh hoa đã sớm biến mất, nhưng là xem xét lại kia tiểu tuệ minh ngực chỗ họa đạo chí tôn cốt vẫn chưa có hoàn toàn thành hình cùng hiển hóa. Bất quá giờ phút này tiểu tuệ minh chẳng những không có thất lạc, ngược lại trong lòng không khỏi đung đưa một luồng vui sướng, thậm chí ngay cả xa cổ thần khí cộng thêm kia tiên đế một luồng ý chí biến thành bích lục cây nhỏ đều là không cách nào đem chí tôn kia họa cốt hoàn toàn bồi bổ đi ra. Này đều được chứng minh chí tôn họa cốt là đáng sợ dường nào. Trong tay hắn nghịch thương thiên bút vẽ cũng là sáng chói như đại nhật một dạng, bị mới vừa tiểu tuệ minh ngực thần tính tinh hoa ảnh hưởng, mới vừa hắn cũng ở đây một chút xíu giác tỉnh, quang mang rất là sáng chói bắn thẳng đến tứ phương. Cho đến kia Lục Giác Huyền Hoàng thần bàn cùng kia cây nhỏ hoàn toàn biến mất, nó mới chậm rãi ảm đạm xuống, cho đến khôi phục trước bộ dáng. Dần dần, bốn phía hào quang óng ánh đều tại chậm rãi thu lại. Cuối cùng, chỉ còn lại tự thế giới đó trong đại trận, còn có một cổ cực kỳ trong suốt linh khí chi lưu. Chậm rãi bay tới, liên tục không ngừng tràn vào chí tôn kia họa cốt bên trong. Mà ở tiểu tuệ minh dưới chân đại địa trên, nhưng là có mấy cái đã bể tan tành cổ đồng sắc thần bàn mảnh vụn tán lạc tại nơi nào, mặc dù thỉnh thoảng còn có lấm tấm quang mang lóe lên, nhưng là cùng trước kia hoàn chỉnh thời kỳ Lục Giác Huyền Hoàng thần bàn so sánh đã là phá đồng lạn thiết rồi. Tiểu tuệ minh cúi người trực tiếp nắm được kia mấy múi mảnh vụn, cẩn thận từng ly từng tí dò xét một chút, xác nhận đã không có nguy hiểm sau, mới đưa bọn họ cũng nhẹ nhàng nhặt lên, rất là nghiêm túc đối với đến đồng thời. Sau đó tự trong nạp giới, lấy ra một ít trích mực thiêng, cẩn thận chấm ở nghịch thương thiên bút vẽ trên, bắt đầu ở thượng của bọn họ mặt phác họa đứng lên. Hắn một bên phác họa, một bên trong miệng nói lẩm bẩm. Không lâu lắm, chỉ thấy kia bể tan tành Lục Giác thần khí phía trên, một cái rất là linh động, sinh, tự, chậm rãi hiện ra, thứ tốt không thể lãng phí. Nếu bây giờ ngươi đã là vật vô chủ, từ nay về sau, như vậy tùy ta chinh chiến tứ phương đi. Ở đó, sinh, tự chậm rãi hiện ra mà ra lúc, tiểu tuệ minh cũng dần dần lên tiếng cười. Hắn nhìn lòng bàn tay kia đã hoàn toàn tu bổ thành công Lục Giác thần bàn, cũng là không trì hoãn nữa, vội vàng điều động kia linh khí trong cơ thể. Ở đó thần bàn bên trong, đánh lên chính mình đóng dấu, sau đó đưa nó trực tiếp thu vào trong nạp giới. Cái gì? Hắn lại còn sống? Còn nghĩ thiên giới xa cổ thần khí cho trực tiếp nạp làm hữu dụng rồi hả? Xa xa trong cao không xem cuộc chiến mọi người cũng tất cả đều ngạc nhiên, không thể tin được chính mình con mắt. Cái kết quả này trực tiếp ngoài người sở hữu dự liệu. Tất cả mọi người cho là lần này hắn khó thoát tử kiếp. Không nghĩ tới hắn chẳng những hoàn toàn khôi phục lại, còn nghĩ thiên giới thần khí trực tiếp làm của riêng. Ngoạn tào, chẳng lẽ thiên giới thần linh chỉ là đưa cho hắn đưa bảo sao? Như thế này mà suy, nhất là mấy cái viễn cổ tông tộc lão giả nhìn hết thảy các thứ này đều không khỏi trước mắt biến thành màu đen. Trước vừa mới giễu cợt hắn cùng với thần linh đối kháng chắc chắn phải chết, không nghĩ tới nhân gia chẳng những vẫn sống chạy nhảy loạn, còn trực tiếp hù chạy thần linh, đem thiên giới thần bàn làm của riêng. Cái kết quả này trực tiếp hung hăng đánh bọn họ nét mặt già nua. A suy, có hai vị thiên giới thần linh trung thực quỳ lại người. Trực tiếp khí tại chỗ hộp máu, bọn họ một mực tự xưng là thiên giới trung thực người theo đuổi. Này Tiểu Tuệ Minh chẳng những đối với thiên giới thần linh đại bất kính, trực tiếp đánh, hơn nữa, còn thu được vô thượng pháp bảo. Này sau này để cho bọn họ làm sao còn ở nhân giới đại lục lăn lộn. Thiên hạ hào kiệt sẽ thấy thế nào bọn họ? Khinh nhờn ông trời, nên có báo ứng nha. Bọn họ từng cái sắc mặt trắng bệch, khí oa oa kêu to. Vào thời khắc này, bỗng nhiên, kia một mực bị hấp thu linh khí thế giới đại trận. Lại tiếng rắc rắc liên tục, đang lúc mọi người kinh dị trong con mắt, bắt đầu dần dần mở ra. Kia như lâu đài như vậy phía trên đại trận, dần dần xuất hiện một cái vòng tròn hình đại môn, bắt đầu chậm rãi phát ra hào quang màu xanh biếc. Kia trong ánh sáng, rất nhiều bóng người như ẩn như hiện. Ở đó cổng hình vòm bên trong, có mấy cái kiểu chữ chậm rãi thoáng hiện. Trong thế giới, sinh chi vòng tuổi như cần mở ra, chỉ có hoạt tiên. Kia kiểu chữ lung lay kéo kéo, không lâu lắm, đó là lại biến mất ở cửa kia trong động. Bất quá, ở đó kiểu chữ hoàn toàn sau khi biến mất, kia cổng hình vòm bên trong cũng là liên tiếp không ngừng có bóng người thoáng hiện. Chỉ thấy Tả Đạo Chân, Nhược Linh Tiên Tử, Bách Tàng Đại Sư, còn có còn lại trước tiến vào thế giới đó trong đại trận Huyền Châu mọi người, cũng từng cái từ cái này cổng hình vòm bên trong nhanh chóng đi ra. Không lâu lắm, thế giới đó trước đại trận phương đã ô ô rộng lớn tụ tập toàn bộ Huyền Châu đội ngũ, ngoại trừ đang cùng thế giới trong đại trận Hành Châu quân sĩ cùng với Tiêu Vân vực đội chấp pháp đối chiến bên trong chết đi Bách Thập Vị cấm vệ quân quân sĩ trở ra, những người khác cũng hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Nhân vật chủ yếu không một hy sinh. Chúc mừng Tuệ Minh Đế Quân. Kia bên trong đại trận đội chấp pháp cùng Hành Châu tàn dư đều đã hoàn toàn chu diệt. Ở đó tất cả mọi người hoàn toàn tập họp sau đó, Tả Đạo Chân cũng là vội vàng khom người ôm quyền, hướng Tiểu Tuệ Minh lớn tiếng đáp. Bây giờ kia trong đại trận là tình huống gì? Tiểu Tuệ Minh khẽ gật đầu, tỏ vẻ khen thưởng. Sau đó cũng là chậm rãi mở miệng hỏi. Ai? Nghe vậy Tả Đạo Chân trên mặt hốt nhiên nhưng hiển hiện ra cực kỳ làm khó thần sắc, thở dài một tiếng, tiếp theo chậm rãi nói. Chúng ta tiến vào chỉ là thế giới đó đại trận phía trên nhất một tầng, mà kia lại hướng xuống một tầng lại là một tấm rất là quỷ dị cự đại bạch tô họa quyền. Không có cửa vào, chúng ta đem hết toàn lực đánh cũng là tốn công vô ích, cuối cùng cũng là không thể không xóa bỏ. Bạch miêu họa quyền không có màu sắc. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là cả kinh, tự lẩm bẩm. Kia họa quyền cực kỳ phức tạp, có ở đây không cùng góc độ xem, sở chứng kiến cảnh tượng cũng không giống nhau. Hơn nữa, ở đó cảnh sắc khác nhau, bạch miêu họa quyển phía dưới còn giống như có họa quyển, tổng cộng trọng điệp rồi mấy tầng, chúng ta cũng là không cách nào điều tra rõ ràng. Tả Đạo Chân tiếp tục nói. Tiểu Tuệ Minh không nói gì, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, tùy ý thế giới đó trong đại trận linh khí chậm rãi tràn vào kia trong khí hải. Giờ phút này, hắn rất là rõ ràng cảm giác cảnh giới kia lực so với trước lại một lần nữa có tăng lên trên diện rộng, thậm chí muốn chạm tới kia hóa thần cảnh trung kỳ môn hàm. Mà lồng ngực kia chỗ chí tôn họa cốt cũng là bộc phát sáng chói, khiến cho hắn đối với kia sinh diệt họa đạo công pháp cảm ngộ không khỏi lại sâu hơn một ít. Cho đến ước chừng thời gian một nén nhang, thế giới đó trong đại trận linh khí dần dần không hề bị hấp dẫn lúc, hắn bất ngờ phát hiện, kia vốn là chỉ có hai thốn lớn nhỏ chí tôn họa cốt, bây giờ lại trực tiếp tăng lớn hơn một vòng. Kia phía trên thất thải quang mang cũng là so với trước cường thịnh không chỉ gấp mấy lần. hai tay Tiểu Tuệ Minh kết ấn, đem kia óng ánh trong suốt chí tôn họa cốt, chậm rãi lần nữa hút vào trong cơ thể, lúc này mới lại chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn hai mắt lấp lánh có thần đứng ở tia sáng kia đã nội liễm. Cổng hình vòm đã hoàn toàn biến mất thế giới đại trận. Cũng là minh bạch, thông qua hôm nay chui luyện, hắn họa đạo công pháp, lại một lần nữa tăng lên một cái đại cảnh giới. Nếu như là dựa theo thiên giới bên trong họa đạo cảnh giới mà nói chuyện, hẳn là đã đạt tới họa viên hậu kỳ, cách người họa sĩ kia cảnh giới, cũng là chỉ có một bước ngắn rồi. Theo tư liệu lịch sử ghi lại, nhân giới đại lục, ở đó Trình Trường Hà dẫn hắn các vị đệ tử trực tiếp biến mất ở tam giới bên ngoài. Ở không biết khu vực thành lập đan thanh giới sau đó. Kia nhân giới bên trong, đừng nói là họa viên, ngay cả cấp thấp nhất họa sĩ, đều là chưa từng xuất hiện rồi. Toàn bộ tu tập họa đạo công pháp tu sĩ, đến cuối cùng, đều rất là bất đắc dĩ buông tha. Cho đến những năm gần đây, ở đó đan thanh truy mệnh quyết ở trên giang hồ, truyền giao mở sau đó, mới có mấy cái đại gia tộc đại tiểu thư cùng thiếu công tử. Dựa vào tự thân thiên phú, tu tập kia đan thanh truy mệnh quyết thác ấn đơn chương mạt tiết. Khắc khổ tu tập vài chục năm, mới có một ít họa đạo lực, nhưng là bởi vì tu luyện họa đạo cần bàng bạc linh khí không có. Cũng khiến cho bọn họ chỉ là tăng lên một ít cực kỳ phổ thông nhỏ công kích thủ đoạn. Nếu như chân chính dựa theo họa đạo cảnh giới bình xét lời nói, bọn họ cự ly này cấp thấp nhất họa sĩ cảnh giới cũng còn kém một ít. Họa đạo bên trong thấp nhất là họa sĩ, trên đó là họa viên, trở lên là họa sĩ, về phần kia cao hơn nữa một tầng họa thần, họa tiên, họa quân, họa tôn các loại, vậy cũng là trong truyền thuyết tồn tại, chính là đương kim thiên giới bên trong, cũng là thuộc về Phượng Mao Lân Giác. Nghe nói kia 600 năm trước cùng Hàm Yên cư sĩ họa đạo công pháp đại đối quyết thiên giới thánh mẫu Mộng Trúc, cũng mới chỉ là họa tiên cảnh giới, vậy cũng lấy trực tiếp phác họa nhất giới, đương kim kia kinh tài diễm diễm. Ở mấy ngàn năm bên trong, tuyệt vô cận hữu họa đạo đại sư Trình Trường Hà, 600 năm trước rời đi lúc, nghe nói, hắn vậy lấy nhưng đạt tới tiền vô cổ nhân họa tôn cấp bậc. Bây giờ 600 đi qua, hắn lão nhân ra họa đạo tu luyện, lại vừa là đạt tới cái dạng gì cảnh giới, không người biết, trong tranh có họa, tầng tầng lớp lớp, tạo thành tuyệt thế đại trận. Khóa nhất giới sinh cơ, này dựa theo kia trên điển tịch ghi lại, là họa tiên giai khác họa đạo cao nhân, mới có thể bố trí ra họa đạo tuyệt thế đại trận. Hôm nay, chúng ta bình yên vô sự, đã là không may mắn chung vạn hạnh. Tiểu Tuệ Minh ánh mắt phức tạp nhìn kia màu nâu xám tuyệt thế đại trận. Chậm rãi nói, họa tiên, mọi người nghe vậy, tất cả đều là không khỏi thất kinh. Kia thích cất giữ cùng nghiên cứu đủ loại công pháp bảo vật bách tàng đại sư, càng là đại kinh thất sắc, không nhịn được nghẹt ngào kêu lên. Họa tiên cấp khác họa đạo tôn sư, cực kỳ thưa thớt. Theo ta được biết, ở đương kim trong tam giới, đi đến họa tiên giai khác trở lên, ngoại trừ thánh mẫu bên ngoài, cũng chỉ có kia Hàm Yên cư sĩ cùng họa đạo chí tôn đại sư Trần Trường Hà Trần tiên sư rồi. Bách tàng đại sư ấp a ấp úng chậm rãi nói, đối với cái này thế giới đại trận, lại là kia họa đạo bên trong cực kỳ thưa thớt họa tiên sáng chế, lộ ra rất là giật mình. Mọi người vừa nghe, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm, bọn họ cũng tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay bọn họ đối kháng rồi nửa thế giới Nhật đại trận, lại có lai lịch lớn như vậy, vì đoạn tuyệt nhân giới con đường tu luyện, này thiên giới bên trong một ít không tốt thượng thần, thật đúng là tốn công tốn sức nha. Nếu như muốn phá này tuyệt thế đại trận, chỉ có từng tầng một ở đó Bạch Miêu họa quyển trên viết ăn ảnh ứng màu sắc, mà đối ứng kẻ phá trận cấp bậc cũng phải là họa tiên giai xa cách mới có thể phá giải. Tiểu Tuệ Minh cũng là mặt đầy nghiêm túc, chậm rãi nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.